Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Cửu Vĩ Cường Đại. 2 phút có thể làm gì? Gọt cái quả táo muốn 2 phút, xuống lầu lấy cái chuyển phát nhanh muốn 2 phút, Kusinai cùng Cửu Vĩ 2 phút lại cải biến chiến cuộc. Cửu Vĩ không có gì dư thừa động tác, lựa chọn đơn giản nhất thô bạo cận chiến. Trực tiếp một quyền đánh về phía Bát Vĩ bụng, lấy thân thể tỷ lệ mà nói, Cửu Vĩ tốc độ coi là trên vĩ thú trong tia chớp vàng. Bát Vĩ thân hình khổng lồ căn bản tới không kịp né tránh Cửu Vĩ công kích, bị Cửu Vĩ một quyền đánh bay ra ngoài. Nhị Vĩ thấy vậy, một cắn răng hướng lấy Cửu Vĩ tiến lên. Nhị Vĩ nguyên hình giống như là một cái đại miêu, miêu động tác đương đúng vậy là vô cùng linh hoạt. Cho nên Cửu Vĩ lựa chọn trước đối với. Đúng, kịch cợm Bát Vĩ động thủ. Hiện tại Nhị Vĩ hướng hắn xông lại chính giữa Cửu Vĩ mong muốn. Đối mặt Nhị Vĩ công kích, Cửu Vĩ lộ ra trào phúng biểu tình. Trực tiếp bóp Nhị Vĩ cổ, đem Nhị Vĩ nhắc tới. Nhị Vĩ liều mạng giãy giụa muốn cựa ra Cửu Vĩ khống chế. Có thể cũng không có hiệu quả gì. Cửu Vĩ nâng lên nắm tay, đối với Nhị Vĩ hung hăng đập đi xuống. Nhị Vĩ bị Cửu Vĩ một quyền đánh mộng, không đang giãy giụa. Cửu Vĩ gắng sức đem Nhị Vĩ đối với vừa vặn bò dậy Bát Vĩ ném qua. Bát Vĩ lại một lần nữa bay ra ngoài, mà Nhị Vĩ vĩ thú biến hóa đã giải trừ, chỉ lưu lại Nhị Vĩ Jinchuriki Yugito hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm Nhị Vĩ trong nháy mắt liền được giải quyết. Còn dư lại dưới Bát Vĩ đang đối mặt Cửu Vĩ lúc cũng không thể chống đỡ một chút nào. Đáng ghét hồ ly, ăn bản đại gia vĩ thú ngọc, ngu ngốc, khốn nạn. Kirabi Nenja hiển nhiên không hề từ bỏ, lại một lần nữa bỏ dậy sau đó, dùng lực lượng toàn thân ngưng tụ ra một viên vĩ thú ngọc. Kusinai, người không biết sử dụng vĩ thú ngọc, ta tới đi. Nói Cửu Vĩ ý thức nhận lấy quyền khống chế thân thể. Đối mặt Bát Vĩ toàn lực thả ra vĩ thú ngọc, Cửu Vĩ mặc dù không sợ nhưng là phải cẩn thận xử lý. Cửu Vĩ mở ra miệng to, lực ngưng tụ một viên so Bát Vĩ vĩ thú ngọc nhỏ rất nhiều vĩ thú ngọc. Hai viên vĩ thú ngọc tại trên đường đụng nhau, liền vĩ thú ngọc lớn nhỏ đến xem thắng được hẳn là Bát Vĩ. Có thể kết quả lại nhượng mọi người mở rộng tầm mắt. Cửu Vĩ tiểu vĩ thú ngọc trực tiếp đánh xuyên Bát Vĩ đại vĩ thú ngọc. Bát Vĩ vĩ thú ngọc giữa đường bạo tạc, Cửu Vĩ vĩ thú ngọc lại thế không thể đỡ hướng lấy Bát Vĩ bay qua. Bát Vĩ sau lưng chính là Vân Nhẫn bộ đội, viên này vĩ thú ngọc tuyệt đối không thể tại Vân Nhẫn trong bộ đội bạo tạc. Bát Vĩ cùng Kirabi Nenja đều rất rõ điểm này, dùng thân thể của mình ngăn trở vĩ thú ngọc, nguyên tắc trong Cửu Vĩ vĩ thú ngọc nổ, một tòa núi nhỏ cũng có thể bị lau sạch. Bát Vĩ dùng thân thể của mình cứng rắn chống đỡ Cửu Vĩ vĩ thú ngọc, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bạo tạc sau khi kết thúc, Bát Vĩ toàn thân trên dưới đều bị đốt trụi, cái đuôi đều bị nổ gãy mấy cái. Có thể cho dù như vậy, Bát Vĩ cũng không có ngã xuống. Hắn thở hổn hển gắt gao nhìn chăm chú lấy Cửu Vĩ, phòng bị Cửu Vĩ lần sau tấn công. Mà lúc này 2 phút đã qua. Kusinai thân thể có chút không chịu nổi khổng lồ như vậy chakra. Ngay cả ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Cửu Vĩ lo lắng Kusinai thân thể không có tiếp tục động thủ mà là đối với. Đúng, đứng ở một bên Namikaze Minato nói đến. Kusinai giao cho ngươi. Nói xong Cửu Vĩ đi tới Namikaze Minato trước mặt. Mênh mông như biển chakra từ từ trở lại Kusinai trong cơ thể. Không có Cửu Vĩ chakra chống đỡ, Kusinai từ giữa không trung rơi xuống. Namikaze Minato tiếp lấy từ Kusinai, có chút thương tiếc nhìn xem nàng. Minato, ta cùng Kurama biểu hiện như thế nào đây? Kusinai uể oải hỏi. Biểu hiện rất tốt, tiếp theo ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Phía dưới là ta chiến đấu. Kusinai nghe Namikaze Minato nói cười gật đầu một cái. Ngất đi. Namikaze Minato dùng phi lôi thần đem Kusinai đưa về đến Konoha nơi trú quân, cho gọi ra Kokkain giúp bảo vệ, rồi sau đó trở về lại chiến trường. Bất kể là Vân Nhẫn vẫn là Nham Nhẫn đều đối với. Đúng, Namikaze Minato xuất quỷ nhập thần thành thói quen. Đệ Tam Raikik khi nhìn đến Namikaze Minato lại lúc xuất hiện sau cửu vĩ Jinchuriki đã không có ở. Đây, thở phào, cửu vĩ cường đại nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều khắc sâu ấn tượng. Không phí nhiều sức treo lên đánh nhị vĩ cùng bát vĩ. Cùng là vĩ thú nhị vĩ cùng bát vĩ còn có thể khiến người ta nhấc lên dũng khí phản kháng. Mà đối mặt cửu vĩ chiến trường thượng nhân đều là một cái ý niệm chạy. Hiện tại cửu vĩ Jinchuriki không có ở đây. Đệ Tam Raikik áp lực chợt giảm. Bát vĩ tuy nhiên mới vừa rồi bị cửu vĩ đánh tàn phế. Có thể vĩ thú khôi phục năng lực là cực kỳ đáng sợ. Hiện tại đã khôi phục một nửa sức chiến đấu. Bát vĩ có thể khôi phục nhị vĩ lại không được. Cửu vĩ mới vừa rồi công kích thiếu một chút giết nhị vĩ. Nhị vĩ đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Mà bên kia, Yamanaka Via cảm giác lấy ba cái vĩ thú chiến đấu. Chỉ một phút nhiều một chút, nhị vĩ chakra liền biến mất. Tiếp theo lấy 2 phút tả hữu bát vĩ chakra cũng biến thành vô cùng rất nhỏ yếu. Thảo, cửu vĩ quả nhiên biến thái. 2 phút giải quyết nhị vĩ bát vĩ. Yamanaka Via nhỏ giọng thầm thì lấy. Chiến trường là thế cục xảy ra thay đổi. Cao cấp chiến lực đang không có nhị vĩ tình huống dưới. Có Namikaze Minato tại Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn đã ngang hàng. Tuy nhiên Vân Nhẫn thôn thực lực quân sự tại 4 nước lớn trong là tiếp cận nhất Konoha. Có thể xuống điều động 20.000 tên nhẫn giả. 4 tên Kage cấp. Yamanaka Via suy đoán đây đã là Vân Nhẫn thôn làm có thể điều động nhẫn giả cực hạn. Chính diện chiến trường Yamanaka Via tin tưởng có Namikaze Minato tại thì sẽ không thua. Có thể nếu muốn thắng hắn qua Vân Nhẫn bỏ ra đại giá khẳng định không nhỏ. Konoha, Nham Nhẫn phổ thông nhẫn giả cộng lại cũng liền 1.800 không người. Nhân số trên không có Vân Nhẫn nhiều. Có thể thắng lợi cũng là thảm thắng. Nham Nhẫn bên kia Yamanaka Via không có không thay bọn họ lo lắng. Hắn lo lắng là Konoha nhẫn giả. Nghĩ tới đây Yamanaka Via quyết định đánh cuộc một lần. Yamanaka Via mệnh lệnh mọi người dừng dưới. Đem nhẫn giả quyền chỉ huy giao cho tại chỗ thực lực mạnh nhất Uchiha Hùng nhượng hắn mang lấy. Konoha nhẫn giả đi tiếp viện Namikaze Minato. Mà Yamanaka Via mục đích địa tắc là biến thành lôi quốc Vân Nhẫn thôn. Không có sai. Yamanaka Via ý nghĩ chính là một người một ngựa tập kích Vân Nhẫn thôn. Vân Nhẫn điều động nhiều như vậy nhẫn giả. Vân Nhẫn thôn ngừng tay nhẫn giả khẳng định không nhiều. Nếu như chỉ là 1.000-2.000 người Yamanaka Via có lòng tin tiêu diệt bọn hắn. Nhượng Vân Nhẫn thôn biến thành phế tích. Yamanaka Via tiến vào băng lôi hình thức. Dùng lôi thuấn thân cộng băng độn thuấn di đi đường. Rất nhanh thì đạt tới Vân Nhẫn thôn. Vân Nhẫn thôn chỗ lôi quốc giao thông muốn nói đường. Chung quanh bị mây mù vờn quanh. Không khí ướt át nhượng người cảm thấy rất thoải mái. Yamanaka Via không có không thưởng thức Vân Nhẫn thôn phong cảnh. Vừa đến đặt Vân Nhẫn thôn liền tiến vào tiên nhân hình thức. Cảm giác Vân Nhẫn trong thôn có bao nhiêu nhẫn giả. Kết quả cùng Yamanaka Via suy đoán một dạng. Vân Nhẫn trong thôn ngừng tay nhẫn giả chỉ có không tới 1.000 người. Thực lực mạnh nhất là chuẩn ảnh, còn lại phần lớn là trong hạ nhẫn, thượng nhẫn đều không mấy cái. Yamanaka Via lại xác nhận Vân Nhẫn thôn trung bình dân vị trí. Yamanaka Via dù là tại nghĩ đạt được thắng lợi cũng sẽ không đi tổn thương những thứ này dân thường. Tại xác nhận tốt hết thảy sau, Yamanaka Via tiến vào băng lôi hình thức, ngưng tụ ra một thanh băng cung, cùng tại thủy quốc trong một dạng. Dùng sợi chakra làm dây cung. Một cái băng tiễn xuất hiện ở băng cung trên. Yamanaka Via không ngừng tại băng tiễn bên trong bơm tự nhiên năng lượng. Thẳng đến băng tiễn đến có thể cực hạn chịu đựng. Vân Nhẫn trong thôn ngừng tay cảm giác nhẫn giả phát hiện bên ngoài dị thường. Có thể còn chưa kịp báo nói. Yamanaka Via băng tiễn vậy lấy trải qua phá không mà tới. 1524-916-1. HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.